sau này ai dám cho Vu Su bước vào nhà họ Lục thì cút hết khỏi đây. Người hầu run rẩy đáp, vâng, cách trương.